Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, bà thân phận. Kinh thiên bí văn, Lâm Sơ Hàm có thể như thế trống rỗng đột phá xuất khiếu cảnh. Cũng không có phục dụng một chút dược vật, một là nàng là tiên thiên đạo thể, thứ hai là nàng tại linh ngã cảnh ma luyện trăm năm. Cơ sở này thâm hậu, thật sự là đạt đến mức độ không còn gì hơn. Cho nên, nàng đột phá xuất khiếu cảnh chính là chuyện thuận lý thành chương. Căn bản không cần cái gì chuẩn bị. Nhưng là, cái này cũng đưa nàng tiềm lực hao hết. Muốn lại đột phá đến đại tinh vị. Chuyện không thể nào. Lại nói, hai tên nguyên thai cảnh liên thủ nhằm vào. Ngươi coi như đạt đến đại tinh vị cũng vô dụng đi. Lúc này, Thiên Đạo Tông ngũ trưởng lão cũng hiện thân. Đây là một tên nam tử dáng người thon dài, nhìn không đi bất quá hơn 30 tuổi, khí vũ hiên ngang. Trên thực tế, hắn đã hơn 400 tuổi, nhưng là nguyên thai cảnh thế nhưng là có được 600 năm thọ nguyên. Lại thêm được bảo dưỡng khi, cho nên, hắn nhìn qua cũng chỉ có hơn 30 tuổi. Ngũ trưởng lão Lãnh Hạo Thương, trong tay hắn dương nhẹ lấy quạt xếp, nghe qua thiên ma đạo thánh nữ chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Quả nhiên, danh bất hư truyền, thật sự là tuyệt lệ vô song. Lâm Sơ Hàm y nguyên bình tĩnh, kiếm trong tay một chỉ, toàn bộ lui ra. Ha ha, ngươi chỉ là thiên ma tông thánh nữ, cũng không phải bản tông thánh nữ, bản tọa không cần nghe ngươi. Lãnh Hạo Thương cười nói, lão thất, thật sự là không nghĩ tới a, chúng ta nhiều năm như vậy đều không có liên thủ qua. Có thể lại vì muốn bắt lại một cái vừa mới đột phá xuất khiếu cảnh mà phá lệ. Đô Thành Ngọc hừ một tiếng, hắn võ đạo thiên phú kinh người, lại bởi vì bản thân vấn đề, đối với nam nữ hoan ái thống hận nhất, cho nên, Lâm Sơ Hàm tuy đẹp thì như thế nào? Hắn tuyệt không sẽ thương hương tiếc ngọc, nàng này học lén lục thế chân diệt, nhất định phải đưa nàng cầm xuống, nhìn xem đến cùng là cái nào phản đồ tiết lộ cho nàng. Nhìn xem Lâm Sơ Hàm tuyệt mỹ, tất cả mọi người là muốn đến, vì vị giai nhân này, chính mình có thể hay không cũng phản bội tông môn. Thực sự là, không nhất định a, lên. Lãnh Hạo Thương vung vẩy một chút quạt xếp, vượt lên trước mà công. Đô Thành Ngọc cũng hoàn toàn không có nói quy củ ý tứ. Cùng Lãnh Hạo Thương cùng một chỗ, liên thủ mà công, hai đại nguyên thai cảnh đại năng. Thế mà liên thủ đối phó một tên xuất khiếu cảnh. Truyền đi không sợ mất mặt sao? Sợ cái gì? Đạt tới độ cao như vậy, sẽ còn để ý sâu kiến ý nghĩ. Cùng lắm thì, một cước dẫm chết, cường giả như vậy làm cái gì đều là tùy tâm sở dục. Căn bản không cần quan tâm người thế tục ánh mắt, đây chính là thực lực. Diệp Vân nắm thật chặt nắm đấm, đối với thực lực tràn đầy khát vọng, hắn có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Có thể, hắn hận, vì cái gì không nhiều cho hắn một chút thời gian, lại để cho để bà xông vào phía trước. Hắn là cái nam nhân, lẽ ra phải do hắn đến bảo hộ bà. Thế nhưng là, thế giới này vốn không công bằng. Người khác dựa vào cái gì muốn cho ngươi thời gian đâu? Lâm Sơ Hàm thét dài một tiếng. Huy kiếm nghênh tiếp, nàng là thực sự mạnh. Tiên thiên đạo thể sinh mà đường gần. Mới vừa vặn đột phá liền hoàn toàn thích ứng cảnh giới mới. Một kiếm một trường. Đều là đem bản thân thực lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Lấy một địch hai đều là không có rơi vào quá nhiều hạ phong. Cái này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai Lâm Sơ Hàm đúng là mạnh đến dạng này phân thượng. Nếu như ngay từ đầu Lâm Sơ Hàm liền trực tiếp đột phá. Vậy dù cho lão giả tóc đỏ 6 người liên thủ, lại có thể là Lâm Sơ Hàm đối thủ sao? Vạn nhất hai vị trưởng lão đều không thể đem Lâm Sơ Hàm cầm xuống đâu. Lão giả tóc đỏ V V, là trong đầu xẹt qua một cái ý niệm như vậy. Cái này mặc dù cực kỳ không thể tin nổi, thậm chí là đang hoài nghi hai vị nguyên thai cảnh đại năng thực lực. Nhưng là, thật có khả năng như vậy à? Như vậy, bọn hắn lần này vây giết tương đương đang ép Lâm Sơ Hàm trở nên cường đại. Người ta nguyên bản an ổn tại linh ngã cảnh à? Tuyệt không muốn đột phá. Bọn hắn, có phải hay không làm một kiện thiên đại chuyện sai lầm? Đô Thành Ngọc, Lãnh Hạo Thương đều là thật sự nổi giận. Bọn hắn mặc dù không thèm để ý người thế tục ánh mắt, nhưng là, bọn hắn bản thân không có tự tôn sao? Đã lâu như vậy còn bắt không được một tên xuất khiếu cảnh. Hừ, hai vị đại năng đồng thời vận chuyển ra bí kỹ. Như thế nào bí kỹ? Có thể cho chiến lực tăng vọt 7 đến gấp 10 lần. Mới có tư cách xưng là bí kỹ. Thực lực của bọn hắn nguyên bản liền còn mạnh hơn Lâm Sơ Hàm. Hiện tại lại lấy bí kỹ phóng đại. Cái này siêu việt cũng không phải là một chút điểm. Trong nháy mắt, Lâm Sơ Hàm tràn ngập nguy hiểm. Như trên đại dương bao la trong cuồng phong bạo vũ một thuyền lá lênh đênh. Lúc nào cũng có thể lật úp. Bành, vai trái của nàng bị quạt xếp quất trúng một chút. Lập tức, cả người đều là ngã bay ra ngoài. Bà bà, thánh nữ đại nhân, Diệp Vân, Cam La V, V, là kinh hô. Nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lâm Sơ Hàm thân hình rơi ổn. Đúng là nửa điểm thương cũng không có. Cánh tay của nàng hóa thành một mảnh hư vô, phảng phất cũng không tồn tại giống như. Nhưng ngay lúc trong nháy mắt kế tiếp, nàng lại khôi phục nguyên dạng. Cái này, hư linh thần thể, Lãnh Hạo Thương thốt ra, da mặt đều là bóp méo đứng lên. Mẹ nó, trên lý luận, mỗi người chỉ có thể có một loại thể chất đặc thù. Nhưng là, tiên thiên đạo thể nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như thể chất đặc thù. Đây là trời cao ban cho lễ vật. Cho nên, Lâm Sơ Hàm chẳng những phải trời hậu ái, có được tiên thiên đạo thể, còn từ trong huyết mạch kế thừa đến hư linh thần thể. Đây tuyệt đối đại thành a, ngay cả hắn một kích đều là trực tiếp miễn trừ. Cái gì gọi là hư linh thần thể? Có thể đem chính mình một bộ phận, thậm chí toàn bộ thân thể đều là đặt vào trong hư không? Không cách nào bị công kích. Thậm chí không cách nào bị chạm đến. Đại thành hư linh thần thể, một khi phát động, giống như liền tiến vào một không gian khác giống như. Thậm chí liền nhìn cũng vô pháp nhìn thấy. Này làm sao đánh? Mỗi cái thời đại chỉ sẽ xuất hiện một cái tiên thiên đạo thể. Mà hư linh thần thể cũng là trong thể chất đặc thù không gì sánh được hiếm thấy. Hai cái này thế mà lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Đơn giản, không cho người ta đường sống a. Vô địch, vô giải, Lâm Sơ Hàm thì là thở dài. Hôm nay lá bài tẩy của nàng không sai biệt lắm toàn bộ đánh ra. Để nàng cũng 10 phần bất đắc dĩ. Nàng chỉ muốn làm một người bình thường. Đây là cỡ nào to lớn chuyển hướng. Diệp Vân đều là sợ ngây người. Không nghĩ tới bà nghiêu xoa như vậy. Lại có được hai loại thế gian mạnh nhất thể chất. Phong hồi lộ truyền, thánh nữ đại nhân, Cam ỉ la, Giang An Nhược thì là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lần này, bọn hắn hẳn là có thể chuyển nguy thành an. Bà uy vũ, một đường ngăn cơn sóng dữ. Ba, đúng lúc này, tiếng vỗ tay vang lên. Đám người không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người thanh niên chính một bên vỗ tay, một bên từ trong bóng tối đi ra. Gặp qua thánh tử, Đô Thành Ngọc cùng Lãnh Hạo Thương đều là có chút khom người. Hướng về người trẻ tuổi kia hành lễ, Thiên Đạo Tông thánh tử, Biên Đạo Lâm, hắn sớm tại hơn 80 năm trước đã đột phá nguyên thai cảnh. Nghe nói hiện tại đã là cực tinh vị, chính là chân chính thiên hạ người mạnh nhất. Thánh tử chiến lực, khủng bố vô biên, cho dù là bọn họ hai người liên thủ, cũng không phải thánh tử 10 chiêu chi địch, nếu không có nghiêu bức như vậy, làm sao có thể đủ ngồi lên Thiên Đạo Tông thánh tử vị trí. Bọn hắn đều là lộ ra cười lạnh. Thánh tử giá lâm, như vậy, dù là ngươi là tiên thiên đạo thể thêm hư linh thần thể thì như thế nào? Một dạng muốn cúi đầu xưng thần, trừ phi Lâm Sơ Hàm cũng có thể rảo bước tiến lên nguyên thai cảnh. Như vậy, mới có cùng thánh tử ganh đua cao thấp tư cách. Xin mời thánh tử xuất thủ, cầm xuống yêu nữ này. Đô Thành Ngọc lập tức nói ra. Thánh tử, nàng này học lén lục thế chân diệt. Đây là bản tông bí mật bất truyền. Tất nhiên thẩm vấn đi ra. Là ai truyền cho nàng? Lãnh Hạo Thương cũng là nói ra. Biên Đạo Lâm mỉm cười. Ta biết, ngươi biết. Hai tên nguyên thai cảnh, sáu tên xuất khiếu cảnh, đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Sư phụ dạy, Biên Đạo Lâm cười nói. À, ta cũng chỉ điểm qua. Cái gì? Đô Thành Ngọc đám người ra đầu đều muốn nổ tung. Thánh tử, ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Sư phụ của ngươi, không phải liền là Thiên Đạo Tông Tông chủ lệnh Tây Lai sao? A, Thiên Đạo Tông Tông chủ, thánh tử tập thể làm phản. Cái này quá hoang đường. Biên Đạo Lâm không khỏi cười to. Quên cùng các ngươi giới thiệu một chút. Vị này Lâm Sơ Hàm Lâm Sư Muội, chính là sư phụ một người đệ tử khác, cũng là bản tông thánh nữ. Lúc trước, sư muội là phụng sư phụ chi lệnh, chui vào Thiên Ma Tông nội ứng, xác minh Thiên Ma Tông hết thảy nội tình. Bằng không mà nói, lúc trước chúng ta dựa vào cái gì như vậy tinh chuẩn xuất thủ, đem Thiên Ma Tông tông chủ, thánh tử giết chết đâu? Sư muội, rất lâu đã lâu không gặp. Hắn nhìn về phía Lâm Sơ Hàm, thâm tình chậm rãi, mẹ nó, Thiên Đạo Tông những người kia cố nhiên đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Thiên Ma Tông bên này cũng kém không nhiều a. Lâm Sơ Hàm thế mà còn là Thiên Đạo Tông thánh nữ. Không, nàng vốn là Thiên Đạo Tông thánh nữ, chạy tới Thiên Ma Tông nội ứng, thế mà đem một cái thiên tài như vậy đưa vào Thiên Ma Tông. Lệnh Tây Lai cũng thật sự là điên rồi, liền hỏi, một tên tiên thiên đạo thể thêm hư linh thần thể ném đến môn hạ. Thiên Ma Tông tông chủ có thể nhịn được không thu Lâm Sơ Hàm làm đồ đệ sao? Cái nào cường giả ngăn cản dụ hoặc như vậy? Khó trách Thiên Ma Tông cùng Thiên Đạo Tông đối kháng lâu như vậy, lại tại trăm năm trước đột nhiên bị công phá sơn môn. Tông chủ, thánh tử đủ tề chiến chết. Nguyên lai, là có nội ứng a. Giang Bắc Hải một mặt hồn bay phách lạc. Hắn ngơ ngác nhìn xem Lâm Sơ Hàm, kỳ vọng lấy Lâm Sơ Hàm có thể giận dữ mắng mỏ Biên Đạo Lâm tại nói hưu nói vượn. Ngày xưa sự tình, không cần nhắc lại. Lâm Sơ Hàm từ tốn nói. Nàng vì cái gì chưa có trở về Thiên Đạo Tông đi? Đây đã là một loại thái độ. Nhưng mà, câu nói này lại chẳng khác gì là thừa nhận Biên Đạo Lâm lời nói không ngoa. Đây thật là bản tông thánh nữ. Đô Thành Ngọc các loại hai mặt nhìn nhau, cùng nhau khom người nói. Gặp qua thánh nữ, dạng này thánh nữ, mấy trăm năm, a không, sử thượng căn bản không có xuất hiện qua. Đây là bản tông đại khí vận a. Lâm Sơ Hàm lại là cũng không thèm nhìn bọn hắn. Biên Đạo Lâm, ta sẽ không lại về Thiên Đạo Tông. Sư muội, cần gì chứ? Biên Đạo Lâm lắc đầu. Không nói trước ngươi lập xuống đại công, chính là ta cũng đối ngươi ngày đêm tưởng niệm, ngươi liền không tưởng niệm vi huynh sao? Mã Đức nhịn không được, Diệp Vân đứng dậy, chỉ vào Biên Đạo Lâm nói, người con cóc này không có lỗ tai dài sao? Bà đều nói đến rõ ràng, sẽ không lại về Thiên Đạo Tông, ngươi ở một bên dây dưa cái gì kính? Biên Đạo Lâm bật cười, ngươi một cái nho nhỏ đồng cốt cảnh, cũng có tư cách đứng tại trước mặt của ta nói chuyện. Ha ha, ngươi là Thiên Đạo Tông Thánh Tử, ta là Thiên Ma Tông Thánh Tử. ta so ngươi kém cái gì? Diệp Vân ngạo nghễ nói, chính là không quen nhìn ra hỏa này phách lối sắc mặt. Biên đạo Lâm hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Lâm Sơ Hàm. Sư muội, cái này thánh tử là ngươi phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.